Những vị thần của học viện phép thuật, chương 15, chọn chỗ, 3, gocchuyenaudio.com. Cô đi tìm chỗ, bỗng dừng lại chiếc bàn không người ngồi, bỏ chiếc điện thoại XX83XX của cô ra. Cắm tai nghe vào cô nghe bài, Mi Radio, Wicker Wonderland ngân nga bài hát mà không để ý của bọn con gái. Len thấy vậy lừ mắt bọn nó một cái, tất cả bọn con gái quay lên. Xì xầm nói, đó là chỗ của Kinh, cô ta chết chắc. Một người con gái khác nói, sẽ không, vì anh Len là bạn của Kinh và anh ấy cũng là anh trai của cô ta. Tiếng xì xầm càng ngày càng to, cuối cùng cô giáo phải cất tiếng. Vào lớp các em nghe thấy tiếng cô đứa nào cũng im thin thít mở sách vở chuẩn bị học bài. Cách chương.